Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 309. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 309. Tư Mộ Hàn không hài lòng lắm với thái độ phớt lờ này của cô. Hơi nhíu mày, bàn tay khẽ siết lại, rồi chợt buông ra, mạnh mẽ đi tới vịn vai cô. Hôn lung tung một hồi, trong lòng mới thấy thoải mái chút. Tư Mộ Hàn, anh có thôi đi không? Có việc thì đi nhanh lên. Nguyễn Chi Hạ rốt cuộc nhịn không được mà bùng nổ. Cô xoay người ngồi dậy, hét to về phía Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ vừa tỉnh ngủ, tóc tai rất lộn xộn, tóc mái trên trán càng loạn hơn, dính vào da mặt, nhìn có chút ngây thơ. Tư Mộ Hàn không chỉ không tức giận, mà ngược lại còn thấy dáng vẻ cô như vậy rất đáng yêu. Liền cong môi nở nụ cười. Đối với người không biết xấu hổ như Tư Mộ Hàn, dù sao cô cũng không thể trở nên vô liêm sỉ hơn so với anh. Có điều cô sẽ không thèm để ý anh, không quan tâm đến anh nữa. Nguyễn Chi Hạ xuống giường, quên việc mình bị đau chân, một bước đạp xuống, đau đến mức trán đổ mồ hôi lạnh. Tư Mộ Hàn nhíu mày bước đến đỡ cô. Em là heo à? Tôi không phải heo, anh là chồng tôi mà anh không biết sao? Nguyễn Chi Hạ trả lời một cách mỉa mai. Tư Mộ Hàn nhướng mày, cũng không nói gì thêm. Có điều anh cũng không lập tức rời đi, mà là đứng ở cửa phòng tắm nhìn chằm chằm Nguyễn Chi Hạ rửa mặt. Dường như là sợ cô lại dẫm lên cái chân bị thương kia. Nguyễn Chi Hạ rửa mặt xong bước ra, nhìn thấy Tư Mộ Hàn cầm một bộ quần áo thể thao ném lên giường. Làm gì vậy? Mặc cái này, anh quản lý cả chuyện ăn mặc của tôi à? Nguyễn Chi Hạ cảm thấy người đàn ông này rất lề mề. Đã nói nửa tiếng nữa có việc cần ra ngoài, vậy mà giờ còn chưa đi, lại ở đây đưa quần áo cho cô. Tư Mộ Hàn không nói gì, chỉ là nhìn cô thật sâu. Trong tròng mắt đen như mực là một mảng vắng lặng. Nhìn Nguyễn Chi Hạ đang gây sự. Vừa nghĩ vậy, cô đã cảm thấy từ sáng đến giờ mình cứ bướng bỉnh với Tư Mộ Hàn, cứ luôn cãi lời anh. Vậy mà anh cũng không tức giận. Không lẽ là vì chuyện hôm qua? Trong lòng anh áy náy, nên mới nhường nhịn cô như vậy. Trong lúc cô đang lạc vào dòng suy nghĩ, đột nhiên vang lên tiếng mở cửa phòng. Nguyễn Chi Hạ ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy bóng lưng Tư Mộ Hàn biến mất ngoài cửa. Cuối cùng cũng đi, Nguyễn Chi Hạ cuối cùng cũng mặc bộ quần áo thể thao mà Tư Mộ Hàn đưa cho. Quần áo thể thao vốn rộng thùng thình, lại là kiểu dáng mùa đông, mặc lên người nhìn có vẻ vô cùng mập mạp, không xinh đẹp chút nào. Nhưng cô chỉ có thể mặc cái này. Lúc xuống lầu, trong phòng khách vắng tanh, có điều ngay sau đó không biết từ đâu xuất hiện một người vệ sĩ. Mợ chủ, mợ muốn ăn gì? Chấm, sao cũng được. Nguyễn Chi Hạ sửng sốt một chút. Phong cách xuất quỷ nhập thần kiểu này thật sự có điểm giống với Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ ngồi trước bàn ăn, một bên vùi đầu ăn cơm, một bên gọi điện thoại cho Thẩm Lệ. Tối hôm qua cậu cứ để Tư Mộ Hàn đưa tớ đi như vậy à? Đã nói cả đời làm chị em mà. Làm chị em cả đời, muốn vậy cũng phải bảo vệ mạng nhỏ trước mới được chứ. Giờ Tư Mộ Hàn đã là ông chủ lớn của tớ rồi. Nếu tớ dám cãi lời anh ta có thể trực tiếp bóp chết tớ đấy. Tình chị em giữa cô và Thẩm Lệ chắc chỉ làm bằng nhựa thôi. Hai người tán gẫu một hồi rồi cúp máy. Zalo vừa thông báo có tin nhắn mới. Nguyễn Chi Hạ mở ra xem, phát hiện có người gửi lời mời cho cô. Cách chương.